Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, đệ 1086 chương dụ cá thượng câu. Nhị, Tư Mã U Nguyệt vừa đến trên thuyền liền nghe được phía dưới tiếng hô. U Nguyệt, U Nguyệt, nàng xoay người, nhìn đến Không Tương Di chạy tới. Tương Di, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt làm bộ kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười nhìn Không Tương Di. Bọn họ vừa rồi ở đám người mặt sau, căn bản không có người nhìn đến bọn họ cùng nhau, cho nên hiện tại nhìn đến hai bên gặp mặt, cũng không có khiến cho người khác hoài nghi. Ta cũng là vừa đến nơi này, Không Tương Di nói. U Nguyệt, các ngươi là muốn tới hải bên kia đi sao? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm ni, vậy ngươi có thể hay không đem chúng ta cũng mang qua đi? Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, gật đầu nói, lần trước ngươi đã cứu ta mệnh, mang các ngươi qua đi cũng là hẳn là. Không Tương Di hơi hơi mỉm cười, nói, kia cảm ơn ngươi lạp. Tương Di, Ngô trưởng lão cùng Không Tương Kỳ lại đây. Nhìn nàng, này ý không cần nói cũng biết, Không Tương Di cũng là người thông minh, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Cái này, nàng có chút khó xử, nhìn Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, ngươi có thể hay không đem Âm Dương Cung người cũng mang qua đi? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, các ngươi rất quen thuộc sao? Ta vừa rồi đáp ứng Ngô trưởng lão rồi, nếu là quá khứ lời nói đem bọn họ cũng mang lên. Cái kia, có thể đi. Không được, Tây Môn Phong đi tới, trực tiếp cự tuyệt. Cốc chủ, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong, một bộ lấy hắn vi tôn bộ dáng. U Nguyệt, chúng ta đã có rất nhiều người mang lên Không Minh Cốc là bởi vì bọn họ đã cứu ngươi mệnh. Âm Dương Cung cùng chúng ta nhưng không có gì quan hệ. Tây Môn Phong nói, chính là, ta đã từng đáp ứng quá Tương Di, sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Cái gì đều có thể. Tư Mã U Nguyệt rất là khó xử, không nghĩ làm chính mình nuốt lời. U Nguyệt, cốc chủ, ngươi sẽ không làm ta trở thành một cái tư lợi bội ước người đi. Tư Mã U Nguyệt như vậy vừa nói, Tây Môn Phong câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được. Đúng vậy, đúng vậy, U Nguyệt đáp ứng quá ta. Không Tương Di nói xong đối Ngô trưởng lão xử cái ánh mắt. Ngô trưởng lão lập tức ngầm hiểu, chắp tay nói, tại hạ là Âm Dương Cung trưởng lão, nếu các ngươi có thể mang chúng ta đoạn đường nói, chúng ta chắc chắn mang ơn đội nghĩa, vậy các ngươi được đến đồ vật sẽ phân cho chúng ta sao? Tiểu Thất mở miệng, ngoặc kép. Ngô trưởng lão không nghĩ tới bọn họ sẽ ở trước mắt bao người hỏi ra vấn đề này. Này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Chính là nhìn đến Tây Môn Phong một bộ ngươi ái có ngồi hay không bộ dáng, chỉ phải thu hồi trong lòng hỏa khí, cười nói, nếu các ngươi mang chúng ta quá khứ lời nói, chúng ta được đến bảo bối phân các ngươi hai thành, bốn thành. Tây Môn Phong nói. Ngô trưởng lão trừ trừ khóe miệng, nói, tam thành, đây là nhiều nhất. Tây Môn Phong trầm mặc trong chốc lát, nói, các ngươi chỉ có thể ngốc tại bong tàu thượng. Nói xong hắn liền xoay người rời đi bong tàu. Tư Mã U Nguyệt xem hắn không phản đối, chiều Không Tương Di vẫy vẫy tay, nói, Tương Di, đi lên, Ngô trưởng lão, đi thôi. Không Tương Di hưng phấn lên rồi. Không Minh Cúc cùng Âm Dương Cung người cũng lục tục đi lên, xem đến một bên người hâm mộ không thôi. Nếu là bọn họ cùng Tư Mã U Nguyệt quan hệ cũng hảo thì tốt rồi. Như vậy liền có thể cọ một vị trí đi qua. Ở bọn họ xem ra, Tư Mã U Nguyệt thực ngốc, Loại này thời điểm như thế nào có thể mang người khác qua đi đâu? Sẽ làm ra chuyện này người, trừ bỏ ngốc còn có thể dùng cái gì hình dung? Đồng thời bọn họ cũng minh bạch một chuyện, Tư Mã U Nguyệt ở đoạn trường cốc địa vị rất cao, liền cốc chủ đều phải cho nàng ba phần mặt mũi. Chờ không minh cốc cùng âm dương cung người đều đi lên sau, Tư Mã U Nguyệt phân phó khai thuyền, tiểu thất ở phòng điều khiển vui vẻ thoải mái thao tác khởi thuyền tới. Thuyền chậm rãi xử lý bờ biển, hướng tới tiểu đảo xuất phát, ở mọi người trong mắt chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Xem đến trên bờ người hâm mộ không thôi, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh mà tạo thuyền. Này nước biển 5 ngày biến đổi, hiện tại đã qua đi 2 ngày nhiều, bọn họ cũng bất quá chỉ so chúng ta sớm 2 ngày nhiều mà thôi. Hẳn là không chiếm được cái gì bảo bối đi, có chút người tự mình an ủi. Không sai, đi trước người không nhất định có thể được đến bảo bối, có người phụ họa. Này bảo bối cũng không phải là nói ai đi trước liền có thể được đến. Này chú ý chính là duyên phận, ta xem các ngươi là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Chờ bọn họ đem di tích bảo bối đều tìm được rồi, xem các ngươi còn có thể hay không nói như vậy. Hừ, được đến lại như thế nào? Bảo bối cuối cùng là của ai? Ai cũng nói không rõ. Hảo đi, nói loại này lời nói người là hạ quyết tâm muốn đánh cướp. Ngươi dám đoạt đoạn trường cốc sao? Một bên người ám phúng nói. Ngươi cũng không nên đã quên người khác thân phận. Ngươi không sợ toàn bộ điểu tộc người tìm ngươi báo thù. Huyết sát thành như vậy nhiều người, ngươi đánh thắng được sao? Không cần hôm nay đoạt nhân ra, ngày mai đã bị diệt tộc. Tím Thủy Long tộc chính là cửu tinh Minh Hải Bá Vương. Ngươi dám đi động lòng người ra tiểu hoàng tử. Ngạch. Vừa rồi nói kia lời nói người trên trán toát ra mật mật mồ hôi. Hiển nhiên bị những người này dọa tới rồi. Ta bất quá nói cách khác nói mà thôi. Nào dám thật sự đi cướp bóc bọn họ. Bất quá, muốn tiên cảnh lớn như vậy, tiến vào người nhiều như vậy, cũng sẽ không đều sợ bọn họ đi. Ít nhất quỷ tộc cùng ma tộc người sẽ không sợ. Ai biết được. Chớ quên, nàng sư phó đều có ai? Một cái Hứa Tấn, một cái Ma Lão Đầu, một cái Phong Hành Trình. Những người này ở bên trong vây cũng là có nhất định lực ảnh hưởng. Ma Lão Đầu cùng Hứa Tấn hai người đều thật nhiều năm không mặt đường. Ai biết bọn họ ở nơi nào đi? Đến nỗi kia Phong Hành Trình, bọn họ ở bên trong vây người. Chính cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Hắc hắc, ngươi nếu là không sợ nói vậy ngươi liền thượng a. Ngạch, ta nhưng không cái kia lá gan. Ta là nói đến ai khác. Ai, tưởng nhiều như vậy, không bằng sớm một chút đem thuyền tạo hậu mới là lẽ phải. Ai, nói cũng là, ngươi lại thất thần làm gì. Còn không mau tiếp tục tạo thuyền. Là, thiếu tông chủ. Ngoặc kép, âm dương cung cùng không minh cốc người đều ở bong tàu thượng. Đoạn trường cốc đệ tử cũng ở bong tàu thượng đứng. Phần lớn đôi tay vây quanh. Nhìn bọn hắn chằm chằm ở ni tương di. Các ngươi tùy tiện tìm địa phương ngồi. Ta đến phía dưới đi xe monster. Tư Mã U Nguyệt chiều không tương di cười cười. Là muốn đi phòng điều khiển sao? Ngươi có thể hay không mang ta cùng đi? Không tương di hưng phấn hỏi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thuyền. Trước kia gặp qua ở trên trời phi. Khi đó liền tò mò không thôi. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút. Nói, hảo, nhưng là ngươi không thể tùy tiện động bên trong đồ vật. Vạn nhất lộng hỏng rồi. Chúng ta đã có thể muốn ở trên biển ngốc, ngươi yên tâm đi. không tương di vỗ ngực bảo đảm ẩn y, vậy ngươi cùng ta tới, những người khác xem không tương di, đi theo Tư Mã U Nguyệt đi xuống, hâm mộ không thôi, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, cũng rất muốn đi xuống xem a. Đáng tiếc bọn họ không có cái kia quan hệ, có thể làm U Nguyệt dẫn bọn hắn đi xuống. Tư Mã U Nguyệt cùng không tương di đi xuống thời điểm, Tiểu Thất đang ngồi ở ghế trên, hai chân đắp ở tay lái thượng, vui vẻ thoải mái mà gặm nàng củ cải. Hết chương.